Chương 474, đẹp mắt đóa hoa. Hắn cười nói, ta muốn với hắn nhiều đánh một hồi, ngươi xem rồi điểm. Quách Phủ cười nói, thật tốt ta biết, ta toàn bộ đều nhìn. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đi tới Hồng Thất Công trước mặt, hắn cười nói, tới, chúng ta lập tức đánh đi. Hồng Thất Công thấp giọng nói, tốt, ta biết vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm một lát sau, Hồng Thất Công lui bước về phía sau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ngươi bây giờ ngồi xuống á. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ngươi bây giờ muốn ăn cái gì á. Hồng Thất Công cười nói, tốt, chúng ta lập tức ăn. Nói xong, bọn họ đều ăn, rất nhanh, bọn họ ăn xong rồi. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta hẳn là đi đại hải trước mặt nhìn. Hồng Thất Công cười nói, ta xem thôi được rồi, ta còn có chuyện. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, nếu như vậy, ta sẽ không nói gì. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta đến trong rừng nhìn một chút. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết một cái trong rừng có rất nhiều thức ăn, chúng ta ăn thật ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta cứ như vậy làm. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước Lâm Tử đi tới, rất nhanh bọn họ dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thức ăn này tốt. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, chúng ta đem trái cây đều hái xuống. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu hái được, rất nhanh, bọn họ đều trích xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đều nghỉ ngơi một chút ta. Quách Phủ đáp ứng rồi, mà lúc này, bọn họ chứng kiến Âu Dương Phong tới, vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thật không nghĩ tới người này dĩ nhiên tại nơi đây, hắn chính là cực kỳ khó đối phó. Quách Phủ thấp giọng nói, không được, chúng ta lại khó đối phó, chúng ta cũng phải đối phó. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta minh bạch, ngươi yên tâm, ta biết nên làm cái gì bây giờ. Vì vậy, hắn chỉ vào Âu Dương Phong nói, ngươi tới đây làm cái gì. Âu Dương Phong thấp giọng nói, hai anh, ta là tới đối phó các ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Âu Dương, vậy chúng ta cứ nhìn a. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đánh 30 hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Âu Dương Phong, ngươi bây giờ thua mất, ta xem cứ như vậy đi. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, không sai, thật không nghĩ tới, bản lãnh của các ngươi lớn như vậy, xem ra ta phải đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, ngươi phải đi. Nói ta đây, Âu Dương Phong liền biến mất tung tích. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, hiện tại được rồi, sẽ không có người tới. Quách Phủ cười nói, không sai, ta đều thấy được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chờ sau đó, chúng ta còn muốn lộng trái cây. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta đều minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đối luyện mấy chiêu a. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ nhiều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, ta nghĩ ngươi khẳng định mệt muốn chết rồi. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng a, ta mệt chết đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền đi qua. Vì vậy, bọn họ đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta bởi vậy cho nên đọc sách. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy, chúng ta lập tức xem đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ thoạt nhìn, rất nhanh, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những sách này không sai, ta cực kỳ thích. Quách Phủ thấp giọng nói, ta cảm thấy chúng ta nhìn thêm thư có rất nhiều chỗ tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ngươi thấy rất đúng. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, được rồi, chúng ta cũng chớ nói gì, chúng ta tất cả đều đứng lên, chúng ta còn có một ít chuyện muốn làm. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta biết, ta xem chúng ta bởi vậy cho nên đi Hoa Sơn nhìn một chút. Quách Phủ cười nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. A nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới, rất nhanh bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cái này Hoa Sơn thật tốt quá. Quách Phủ cười nói, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta ngồi xuống á. A Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đang ngồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như vậy đi, chúng ta lập tức uống mật. A Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ tất cả đều cùng đi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem nơi này mật không sai. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nhìn thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách phủ ta xem chúng ta lập tức luyện công a. Quách phủ cười nói, ta xem chúng ta bởi vậy cho nên nhìn đóa hoa. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, ngươi nói đúng. Vì vậy, bọn họ đi tới đại hoa viên trước mặt, bọn họ thoạt nhìn. Lúc này, Hoàng Lao Tả đi tới hắn cười nói, các ngươi đều vội vàng chuyện gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, không có chuyện gì. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, được rồi, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta ăn mau đi đồ đạc gã. Hoàng Lao Tả cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền ăn. Với là bọn họ đều ăn, rất nhanh hắn tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta xem mấy thứ này tốt. Hoàng Lao Tả cười nói, dĩ nhiên, ta đã sớm biết. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Hoàng Lao Tả cười nói, quên đi, ta hiện tại có chút mệt mỏi, ta cần nghỉ ngơi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta biết rồi, ngươi mau nhanh nghỉ ngơi đi. Lúc này, Hoàng Lao Tả nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách phủ, ta xem chúng ta đi xem đại hải. Quách phủ cười nói, tốt, chúng ta mã núi đi. Với là bọn họ đi tới đại hải trước mặt, bọn họ qua lại thoạt nhìn. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem những thứ này đại hải tốt.